Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, Lilith cái chết. Kia là một mảnh không người hoang dã rừng rậm chỗ sâu. Ngừng lại một chiếc limousine, sáng tỏ chỗ đậu dưới đèn. Hai tên đồ tây đen đại hán chính mang theo bao tay trắng, dùng thuồng sắt đào lấy hố. Bọn hắn âu phục hạ cắm tân tiến nhất y ông súng ngắn, mang trên mặt vết thương cùng vết máu, mà bọn hắn muốn mai táng đồ vật đang nằm tại mở ra trong cốp sau. Từ trong bao bố lộ ra đầu đến, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt thuận khóe mắt của nàng hỗn hợp có máu rơi xuống, nhưng là không cách nào lại có bất kỳ biểu lộ. Nếu như không đi nói, ai dám tưởng tượng cái này sẽ bị mai táng nữ hài. Vậy mà lại là đồng dạng bài vị vì tứ thiên cấp bán thần tộc luyện kim thuật sư Lilith. Ai dám tưởng tượng Patton vậy mà lại đối với mình thiếp thân thủ vệ Lilith hạ cách sát lệnh, để nàng uống hạ dẫn đến tích xúc năng lượng kỳ sớm thuốc, an bài bình thường nhất sát thủ đến làm cuộc mua bán này. Phí tổn còn bị đăng ký tại tập đoàn trong chương mục cho nợ là rác rưởi thanh lý phí. Lão đại, nàng đang khóc à? Thật xác định thuốc kia không có vấn đề à? Đào hố huynh đệ mỏi mệt ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía trong cốp sau bóng người. Yên tâm, nàng đã phế đi, không riêng đã mất đi dị năng, mà lại cũng không thể nói chuyện, không thể di động. Coi như chúng ta không hề làm gì, nàng tối đa cũng chỉ có thể sống thêm 2 ngày, liền sẽ tử vu tâm tạng suy kiệt. Lão đại quay đầu nhìn lại, khóe miệng lạnh như băng cười nói, ngươi nói nàng đẹp như vậy, cứ như vậy chôn có phải hay không có chút đáng tiếc. Huệ đệ liếm láp lấy bờ môi, quay người hướng về Dương phía sau đi đến. Tiểu tử thúi, mỗi lần làm việc đều không thành thật, nhiều như vậy thu lệ phí nữ nhân không làm, muốn làm loại này cá chết. Lão đại khinh bỉ một miếng nước bọt nhổ đến trên mặt đất. Ngươi không cảm thấy nhìn xem các nàng sắp chết trước dãy rụa dáng vẻ rất đẹp không? Huynh đệ đứng ở Lilith trước mặt, kéo ra quần khóa kéo. Khi ngươi móc ra kia buồn nôn đồ chơi lúc, ngươi liền chết chắc. Vốn cho rằng nên mất đi ngôn ngữ năng lực Lilith vậy mà há mồm nói tới nói lui, dọa đến huynh đệ lập tức toàn thân lông tơ đều nổ tung. Đại ca lập tức móc ra trong ngực y ông súng ngắn đi tới, mà đeo tốt máy truyền tin cũng trực tiếp gọi cho kết nối người. Bằng hữu, sống xảy ra chút vấn đề, các ngươi thuốc có phải hay không hạ liều lượng không đúng? Vì cái gì nàng còn có thể mở miệng nói chuyện? Thảo, quản nhiều như vậy, giết lại nói, huynh đệ so với ai khác đều rõ ràng thiên cấp bán thần tộc kinh khủng. Không chút do dự móc súng lục ra, nhắm ngay Lilith đầu, dạng này là được rồi. Chuyên nghiệp một điểm, để cho ta chết được còn có chút nghi thức cảm giác. Lilith cười khổ, uy, thu được mời về lời nói. Đại ca trong tay nghe truyền đến chi chi chi tạp âm. Minh bạch đến bị điện giật từ quấy nhiễu, đại ca lập tức vứt bỏ tai nghe, giơ súng nhìn quanh hướng về phía bốn phía, cảnh giác như lâm đại địch. Đệ, giết nàng, đại ca ra lệnh. Đương nhiên, huynh đệ không chút do dự bóp cò. Y ông đạn trong không khí vạch ra lam quang chói mắt, nhưng ở tới gần Lilith trước mắt lại trúng đích một mặt phát sáng ma pháp trận, đặc thù chuyển đổi năng lực, đem cái này sóng xung kích năng lượng bắn ngược trở về, biến thành hơn ngàn đạo laser, đem tiểu đệ cho nổ bay ra ngoài, ngã tại bọn hắn vừa rồi đào hố bên trong, biến thành một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Đệ đệ, đại ca phản ứng nhanh chóng, rút một viên bó lựu đạn ném vào Dương phía sau. Mình hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài, lựu đạn chỉ dùng 4 giây bạo tạc, nhưng bạo tạc lại là tại ma pháp trận bên trong hoàn thành. Cả chiếc xe con đều bị tạc thành nhão nhoẹt cho tàn. Nhưng Lilith lại là bình ổn rơi trên mặt đất, khóe khóe mắt còn mang theo huyết lệ. Ta hiểu được, không phải thuốc vô dụng, mà là một cái khác ngươi. Tới, đại ca không phản kháng nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy xuất hiện tại Lilith yết hầu trước nhỏ bé ma pháp trận. Nàng khôi phục nói chuyện năng lực là dựa vào luyện kim thuật sư dị năng. Nhưng năng lực này lại không phải đến từ nàng. Ở trên đời này còn có một người có đồng dạng lực lượng. Mà người kia lúc này vốn nên tại Đại Bình Quả Thành. Căn bản không có lý do sẽ xuất hiện ở đây. Alice, ta là nhận được Patton đại nhân mệnh lệnh. Là Patton muốn nàng chết. Đây là mệnh, ai cũng không cải biến được. Đại ca quay đầu nhìn về phía rừng rậm một bên. Vứt bỏ thương, giơ hai tay lên. Không nói tiếng nào, Alice từ trong bóng tối đi ra. Mang trên mặt hoàn toàn như trước đây băng xương. Hơi có vẻ khác biệt, chính là còn trộn lẫn lấy một chút tức giận. Alice căn bản cũng không cùng loại này lâu la nói chuyện. Đổi thành bình thường, hắn ngay cả nhìn thấy Alice không được lễ bái chi lễ đều là trọng tội. Tại sượt qua người lúc, Alice bên người hiện ra một cái ma pháp trận. Liên đới cùng một chỗ bao trùm qua vậy đại ca thân thể. Sau đó thân thể của hắn cũng bị chuyển hóa thành một đống cứt. Tự nhiên rơi vào trên mặt đất. Tỷ tỷ và muội muội liền ở trong môi trường này gặp nhau. Không nói một lời bốn mắt đụng vào nhau. Không có ai biết các nàng về sau nói thứ gì. Cũng không người nào biết Lilith về sau xảy ra chuyện gì. Nhưng ở không đến bao lâu về sau, Đế quốc sở nghiên cứu liền bị Lilith tập kích, cực kỳ trọng yếu hạch tâm thẻ nhớ bị trộm, toàn bộ đế quốc tập đoàn xa vào đến hôm nay quẫn cảnh. Nói cho ta, Lilith chết được thời điểm nói gì với ngươi? Trương Lam nhìn trước mắt bên cạnh dẫn theo phi đao Alice. Nhẹ giọng hỏi, nàng không có chết, nàng liền sống ở nơi này. Alice kiên định nói, nếu như nàng còn sống. Ngươi làm sao a mà khóc? Trương Lam bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt Alice vẫn như cũ duy trì băng lãnh nhan, nhưng không cách nào khống chế chính là nước mắt vậy mà lướt qua khuôn mặt của nàng. Nhỏ giọt xuống, Alice còn không có cảm thấy. Thẳng đến xóa đi lệ kia, đầu lưỡi cũng nếm đến kia đắng chát, mới phát hiện mình đang khóc. Là Patton ra lệnh a. Nếu là muốn Lilith mệnh, nàng là rất khó sống sót hả? Tại nàng sau khi chết, ngươi đóng vai nàng nhân vật, xâm nhập đế quốc tập đoàn sở nghiên cứu, cướp đi thẻ nhớ. Trương Lam đã đem nhiều người vỡ vụn điểm, ghép lại thành một cái hoàn chỉnh sự kiện. Hết thảy đều là suy đoán của ngươi, không có bất kỳ chứng cớ nào. Alice rảo biện, ngươi không cần cùng ta thừa nhận cái gì, nhưng ngươi nhất định phải biết. Dâu Ba Tần không có khả năng tiếp nhận ngươi rảo biện, vì cái gì tại ngươi minh xác nói cho hắn biết Lilith tiến vào hoàng hậu khu. Hắn lại tuyệt không sốt ruột, càng không có chỉ thị của hắn, vì cái gì hắn nhất định phải làm cho ta tiến vào hoàng hậu khu đồng thời cùng ngươi đối lập. Bởi vì hắn bề bộn nhiều việc, cần ưu tiên đi xử lý cùng Nhật Bất Lạc, còn có bá vương tập đoàn tuyên chiến. Hắn cần phải có một người có thể bảo đảm. Tại hắn không có ở đây thời điểm, người cũng biết thành thành thật thật đợi tại Đại Bình Quả Thành. Người kia, chính là ta, mèo và chuột trò chơi. Ngươi là chuột, ta mới là con kia bị lợi dụng mèo. Trương Lam đã sớm xem thấu hết thảy, như thể hồ quán đỉnh phương thức một chút đem Alice cho dội tình. Dọa đến toàn thân lắc một cái. Ngươi tại hù ta, Alice nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc Trương Lam nói hết thảy vẫn là suy đoán. Ngươi có thể đi cược. Cược dâu Ba Tần không phải ta nói dạng này đang nghĩ. Như vậy ngươi nhất định phải giết ta. Mang đầu của ta đi. Nhìn hắn có thể hay không nhận ra ngươi chính là Lilith. Hoặc là lựa chọn giúp ta kết thúc cái này hoang đường hết thảy. Trương Lam buông xuống tất cả vũ khí, hướng về Alice đưa tay ra đi. Ta chưa từng đánh bạc, ta chỉ tuân thủ quy tắc. Ta cùng Lilith đều là đế quốc tập đoàn tài sản, nhất định phải nghe lệnh của người lãnh đạo. Đây chính là quy tắc. Alice tại run lẩy bẩy. Nhưng trên thế giới này, luôn có ít thứ sẽ siêu việt hết thảy thường thức cùng quy tắc. Ngươi hẳn là cũng phát hiện đó là cái gì rồi. Trương Lam duy trì đưa tay tư thái. Cái đó là Lilith, Alice vậy mà cùng Trương Lam nắm ở cùng nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.